Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, giả nhân giả nghĩa người A. Phía trước Sở Hữu Thiệp đều là đang mắng Cảnh Vân Chiêu, nhưng hiện tại, còn lại là liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi Cảnh Gia cùng Kiều Gia trên người. Hận không thể mỗi người dâng lên một chậu chó đen huyết. Đêm này hai nhà yêu ma quỷ quái hoàn toàn hiện nguyên hình. Thậm chí còn có người đêm này hai nhà người địa chỉ đều bạo ra tới. Càng có người 24 giờ hướng này hai nhà người đánh cuối dây điện thoại. Buổi tối, Cảnh Vân Chiêu liên tục tiếp Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn cùng với Đỗ Lâm đám người quan tâm điện thoại. Lúc sau, cũng lên mạng đổi mới một chút diễn đàn, một fan quan chiến, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, giả mạo cha mẹ sự tình đều làm được, vô sỉ, bại hoại, cộng một, nhìn đến kia biểu ngữ không, thế nhưng có mặt nói đến ai khác đạo đức bại hoại ngại bẩn ái phú. Ta thật hận không thể giả mạo bọn họ lão tổ tông từ trong quan tài nhảy ra tới gõ chết bọn họ. Cảnh Gia hai cái kỳ ba sinh hài tử đều không như thế nào. Cái kia tiểu nam sinh vừa thấy chính là bị sủng hư. Trọng nam khinh nữ ghét nhất. Còn có, Cảnh Gia không phải thứ tốt. Kiều Gia càng kỳ ba a, nếu không đối hài tử hảo. Kia vì cái gì còn muốn thu dưỡng nàng, giả nhân giả nghĩa, ngoặc kép, các ngươi đều đang mắng người, chẳng lẽ chỉ có ta một người đã manh thượng Cảnh Vân Chiêu sao? Trên lầu, tìm Chi Âm, Cảnh Vân Chiêu lớn lên thật xinh đẹp, làn da cũng hảo, dáng người cũng hảo, thành tích càng tốt, quả thực chính là học sinh thời đại nữ thần cấp bậc nhân vật sao? Còn có kia khí thế, quả thực cùng nữ vương giống nhau, nàng nói chuyện thời điểm ta đều đã quên xem người khác, chỉ là đáng thương nàng thế nhưng bị người đánh vỡ tướng. Cái kia động thủ vương bát đản, ta hận không thể trừ hắn một vạn biến, chính là gia hỏa này đánh người, đại gia hỏa mau tới đem hắn kéo ra ngoài luôn. Phụ thượng ảnh chụp một chương. Có người tiếp tục khai tân thiệp mắng lửa nóng. Thật có chút thiệp tầng lầu càng ngày càng oai. Cảnh Vân Chiêu rất có kiên nhẫn từng hàng nhìn. Nói không rõ cảm giác. Rõ ràng không quen biết. Lại có thể đem nàng mắng không bằng bụi bặm. Lại có thể đem nàng phủng thành cái gọi là nữ vương nữ thần. Qua mấy cái giờ, Cảnh Vân Chiêu tắt đi trang web. Thở vào nhẹ nhõm. Tiến vào không gian luyện võ dưỡng thân dưỡng thần. Bất quá này bên ngoài. Xa xo nàng nhìn đến còn muốn kịch liệt. Phía trước những người này thảo phạt Cảnh Vân Chiêu thời điểm. Đem Cảnh Vân Chiêu hình dung cùng hung cực ác. Hiện tại sự thật chứng minh nàng hoàn toàn là bị oan uổng. Cư dân mạng nhóm cảm giác sâu sắc bị lừa lúc sau. Có chút người ở trên mạng cách không hướng Cảnh Vân Chiêu xin lỗi. Có chút người nhục mạ cho hả giận. Nhưng đối Cảnh Gia cùng với Kiều Gia ảnh hưởng sâu nhất vẫn là trong hiện thực người. Kiều Úy Dân cùng Kiều Hồng Diệp nguyên bản thanh danh này liền không tốt lắm. Trên mạng nháo sự lúc sau. Chuyện này cũng ở trong thị trấn truyền mở ra. Cha con hai căn bản không dám ra cửa. Kiều Hồng Diệp nguyên bản có thể ngốc tại Tưởng Gia. Nhưng hiện tại Tưởng Gia bởi vì đoạn trường độc sự tình không quá thống khoái. Căn bản không nghĩ trêu chọc phiền toái. Làm Tưởng Hạ đem người tặng trở về. Trước kia Tưởng Hạ đích xác thực thích Kiều Hồng Diệp. Nhưng được đến tay lúc sau. Kiều Hồng Diệp tự nhiên mà vậy từ trong lòng Bạch Nguyệt Quang biến thành trên tường muội huyết. Hơn nữa nàng phía trước ở người khác trước mặt bôi nhọ Tưởng Hạ lấy làm tự hào mặt mũi. Cho nên lúc này đây Tưởng Hạ chỉ là thoáng do dự liền đồng ý. Về đến nhà Kiều Hồng Diệp, quả thực một bước khó đi, ra cửa mua đồ ăn. Rất nhiều người căn bản không phản ứng, căn bản không chịu bán cho nàng. Kiều Úy Dân liền càng không cần phải nói. Hắn dĩ vãng thích uống rượu, bằng hữu không nhiều lắm nhưng cũng có không ít, có thể cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Nhưng từ việc này về sau, mọi người đối Kiều Úy Dân đều né xa ba thước. Cho dù là hàng xóm nhóm đều là không nhiều lắm xem Kiều gia người liếc mắt một cái. Loại tình huống này liên tục nửa tháng lúc sau, Kiều Hồng Diệp thật sự chịu không nổi, chuốc say Kiều Úy Dân, đem trong nhà tàng tiền vị trí bộ ra tới. Chẳng qua Kiều Hồng Diệp mang theo mấy ngàn đồng tiền chạy thời điểm Kiều Úy Dân lại là ma xui quỷ, khiến phản ứng lại đây, đuổi theo một đường. Nhưng hắn uống rượu không ít, không chỉ có không đuổi theo, ngược lại trực tiếp ngã vào đại lộ bên thâm mương, ngao ngao kêu mấy cái giờ cũng không ai phản ứng, thẳng đến sau lại té xỉu. Đi ngang qua người sợ nháo ra mạng người, lúc này mới đem người đưa đi bệnh viện. Hết chương.